phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phệ nhân nữ quỷ, xuyên qua thanh đồng cổng vòm đi vào phong đô. La Vân phát hiện nơi này cùng hắn trong tưởng tượng U Minh Hoàng Thành không giống nhau lắm. Thiên địa vẫn như cũ là u ám âm trầm. Trong không khí mặc dù không có mùi máu tươi, lại tràn ngập nồng đậm nấm mốc thối. Hôn đầu người bất tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, La Vân thấy được một mảnh lờ mờ. Xen vào nhau có thứ tự kiến trúc, bọn chúng che giấu trong bóng đêm. Phảng phất từng đầu muốn đoạt người mà phệ hồng hoang cự thú, mang cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng rất khiến người ta cảm thấy khó chịu, là yên tĩnh, to như vậy phong đô đúng là một chút thanh âm đều không có. Tĩnh để cho người ta có thể nghe thấy tim đập của mình, tĩnh để người tê cả da đầu. Nơi này không phải U Minh Hoàng Thành sao? Làm sao một người, không đúng, là một cái quỷ đều không có. La Vân thực kinh ngạc, theo bị bóng tối bao trùm lấy kia từng tòa kiến trúc đến xem. Nơi này đã từng cũng huy hoàng qua, náo nhiệt qua, nhưng bây giờ, nơi này ngoại trừ yên tĩnh chính là hoang vu. Hơn nữa, theo những kiến trúc này tàn tạ bộ dáng đến xem, tựa hồ trải qua một trận chiến hỏa. Phong đô vì sao lại biến thành bộ dáng này? Nơi này đến tột cùng phát sinh tình tiết ra sao? La Vân hết sức tò mò, nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian đi nghiên cứu. Hắn tại phong đô chỉ có thể đợi 5 phút, phải nắm chắc thời gian tìm bảo bối. Những nghi vấn này chờ trở lại nhân gian về sau. Từ tiểu hắc hắc nơi nào, hẳn là có thể tìm được đáp án. Hơn nữa phong đô không có quỷ, đối La Vân tới nói cũng là một chuyện tốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thật nếu gặp phải quỷ, sợ là chơi không lại. Một lát sau, La Vân chạy như bay đến khoảng cách gần hắn nhất một tòa 3 tầng thức lầu nhỏ trước. Theo này lầu nhỏ lối kiến trúc đến xem, đã từng cũng là tương đương xinh đẹp, bây giờ lại chỉ còn lại có tường đổ, rách nát không chịu nổi. Liền cửa lớn đều chỉ còn lại có nửa phiến, cửa 2 tôn tượng đá, một tôn chỉ còn lại có nửa thân thể, mặt khác một tôn càng là chỉ có cái ghế đá vẫn còn ở đó. Thời gian của ta không nhiều, tập trung lục soát một tòa này lâu liền tốt, hy vọng bên trong có bảo bối. La Vân một bên cầu nguyện, một bên hướng trong tiểu lâu đi. Mặc dù dọc theo con đường này đều không có gặp quỷ, nhưng hắn vẫn là giữ vững độ cao cảnh giác. Đi vào lầu nhỏ, La Vân liền muốn bắt đầu tìm kiếm bảo bối. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc qua tại cầu thang bên cạnh thoáng nhìn một thân ảnh. Một người, không đúng, là một cái quỷ, nơi này ngoại trừ La Vân, không có khả năng lại có người sống. Quỷ kia ngồi xổm ở nơi thang lầu, đưa lưng về phía cửa, để La Vân không cách nào thấy rõ dáng dấp của nàng. Bất quá theo nàng nho nhỏ dáng người, cùng trên đầu ghim 2 đầu bím đến xem, hẳn là một cái tiểu nữ quỷ. Ta vừa mới còn tại may mắn nơi này không có quỷ, kết quả lập tức liền xuất hiện. Ta miệng này sẽ không là từng khai quang a? Muốn hay không chuẩn như vậy a? La Vân dùng mình một cái, cảm giác toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt đứng lên. Lúc này liền muốn trốn, nhưng lúc này một đạo thanh thúy ngọt nhu thanh âm tại trong tiểu lâu vang lên, là cái kia tiểu nữ quỷ đang hát. Một cái, 2 cái, 3 cái tiểu bằng hữu, 4 cái, 5 cái, 6 cái tiểu bằng hữu, bọn họ tất cả đều bỗng nhiên không thấy. Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Không tốt, quỷ này phát hiện ta. La Vân kinh hãi, không dám xoay người, một bên trừng lớn 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ quỷ, một bên lui lại lấy hướng lâu bên ngoài rút lui. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn biết, càng là người đang ở hiểm cảnh, liền càng không thể đem phía sau lưng bại lộ, nếu không đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy La Vân liền muốn rời khỏi lầu nhỏ, bỗng nhiên, tiểu nữ quỷ đầu tới cái 180 độ chuyển động. Từ trước người trực tiếp chuyển tới phía sau lưng. Cứ như vậy để thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù tiểu nữ quỷ bộ dáng là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Mặt tròn mắt to, phấn nộn đáng yêu. Nhưng La Vân cũng không có vì vậy liền phớt lờ. Nàng lại làm sao đáng yêu đều là quỷ. Cũng sẽ phải mạng người. Tiểu nữ quỷ nhìn La Vân. Xám trắng đôi mắt bên trong lóe ra dục vọng. Tựa như là một đầu sói đói tại khao khát con mồi. Người biết đây là tại sao không? Nàng hỏi, không đợi La Vân trả lời. Nàng duỗi ra mặt hồng hào đầu lưỡi liếm môi một cái. Tiếp tục hát, bởi vì bọn hắn, tất cả đều bị ta ăn hết. Ăn hết, kế tiếp bị ăn sạch người. Chính là ngươi, một câu cuối cùng ca từ hát ra. Tiểu nữ quỷ miệng bỗng nhiên biến lớn cũng vỡ ra. Vô số răng nanh từ bên trong lộ ra. Đáng yêu không còn, chỉ có kinh khủng cùng dữ tợn. Tiểu nữ không có quỷ đứng dậy, phảng phất dã thú nằm dạp trên mặt đất, tay chân dùng sức khẽ trống, hướng phía La Vân bay nhào tới, trong miệng dữ tợn kêu, ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Sớm tại tiểu nữ quỷ vừa xoay người lại thời khắc, La Vân liền dự liệu được một màn này. Cho nên hắn vẫn luôn tại dùng ánh mắt còn lại đánh giá bốn phía. Tìm kiếm vũ khí, đáng tiếc này tòa tiểu lâu chính là một vùng phế tích. Căn bản không có vũ khí, liền cái ghế chân đều mục nát. Đừng nói dùng tới đối phó quỷ, sợ là một nắm bắt tới tay trên, liền sẽ vỡ thành cặn bã. Tốt trên mặt đất còn có thật nhiều gạch bể cùng đá vụn. La Vân vội vàng cúi thân. Nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay gạch vỡ, toàn lực ném ra ngoài, siêu, gạch vỡ bay ra tốc độ cực nhanh, phát ra một đạo sắc nhọn phá không vang. Tiểu nữ quỷ hiển nhiên không ngờ đến La Vân sẽ có khí lực lớn như vậy. Không có đề phòng, trực tiếp bị gạch vỡ chụp trên mặt, bành, tiểu nữ quỷ đánh ra trước tình thế trì trệ, rơi trên mặt đất. Linh thể lại cũng bị thương, xuất hiện rất nhỏ rung động, này gạch đá lại có thể làm bị thương ác quỷ linh thể. Quá tốt rồi, chiêu này hữu dụng, La Vân thấy thế đại hỉ, vội vàng lại bắt mấy khối gạch đá, còn hướng túi áo trong thăm dò chút, đảm nhiệm dự bị đạn dược. Tiểu nữ quỷ thực phẫn nộ, lung lay đầu, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi gào thét. Lại lần nữa nhảy lên, nhào về phía La Vân. Siêu, siêu, La Vân vội vàng đem trong tay gạch đá ném ra. Đáng tiếc tiểu nữ quỷ đã có đề phòng. Mấy cái nhảy vọt, liền tránh khỏi gào thét bay tới đá vụn. Chờ La Vân muốn lấy ra trong túi dự bị đạn dược lúc. Tiểu nữ quỷ đã nhào tới trước mặt. Một đầu đem hắn đụng té xuống đất. Cũng thuận thế đặt ở trên người hắn. La Vân cảm giác chính mình không giống như là bị một cái tiểu nữ hài đè ép, càng giống là bị một ngọn núi đè ép, nặng để hắn thở không nổi, toàn thân xương cốt ken két, rung động, ở vào bị đập vụn bên cạnh, tiểu nữ quỷ miệng lớn đại trương, răng nanh lẫn nhau ma sát, phát ra để cho người ta rùng mình, răng rắc, âm thanh, mới mẻ người sống, nóng hổi nhiệt huyết. Ăn ngươi, sau đó mặc người của ngươi ra, lấy ngươi thay thế, quay về nhân gian, ha ha ha, tiểu nữ quỷ cao giọng thét lên lấy cúi đầu, liền muốn đi cắn La Vân đầu. Thời khắc mấu chốt, La Vân tay trên mặt đất lại bắt được hai khối gạch đá. Dùng hết toàn lực, hung hăng đập vào tiểu nữ quỷ trên đầu, tiểu nữ quỷ bị đập nghiêng một cái. Này một ngụm không thể cắn được La Vân. Một kích đạt được, La Vân nắm chặt cơ hội thừa thắng xông lên. Trong tay gạch đá một chút, tiếp tục một chút. Liên tục đập vào tiểu nữ quỷ trên đầu. Tiểu nữ quỷ bị đập mộng bức. Linh thể tại La Vân điên cuồng thế công hạ biến bất ổn. Có muốn băng tán dấu hiệu. Trong miệng nàng phát ra không cam lòng gầm thét. Trong lòng thì tràn đầy hoang mang. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, làm thợ săn chính mình, vì sao lại bị con mồi cấp đánh thành cái này bức dạng? Kịch bản không phải là như vậy phát triển a. Cùng lúc đó, La Vân thì cảm giác áp trên người mình trọng lượng đại giảm. Hắn giãy giụa thân thể, hai chân đột nhiên phát lực, đem tiểu nữ quỷ theo trên người đạp bay, thoát khốn về sau, hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là đứng dậy bổ nhào về phía trước, trái lại đem tiểu nữ quỷ áp dưới thân thể, trong tay gạch đá không ngừng rơi đập, một lần hai lần, mười lần một trăm lần, mỗi một cái đập chính là lại nặng lại nhanh. Tại La Vân gió táp mưa rào thế công dưới, tiểu nữ quỷ linh thể xinh xinh bị đập đến băng tán, hóa thành một viên hạt châu màu xám. Hô, La Vân phun ra một ngụm chọc khí, làm nguy cơ đi qua. Khẩn trương không còn, mãnh liệt mệt mỏi cùng không còn chút sức lực nào cảm giác lập tức càn quét toàn thân. Hắn liền cùng tan thành từng mảnh đồng dạng ngã trên mặt đất. Thở hồng hộc, ngay lúc này, thanh đồng cổng vòm trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Trên cửa chín cái cổ quái phủ văn lóe ra u quang, xua tán đi bốn phía hắc ám. La Vân giật nảy cả mình. 5 phút đến rồi, ta đều còn không có tìm được công pháp a. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên đi tìm kiếm bảo bối. Nhưng thanh đồng cổng vòm trong lại phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, hút lấy hắn hướng phía sau cửa đi, cuối cùng chỉ là đem tiểu nữ quỷ hóa thành cổ quái hạt châu nắm ở trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.